Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, trở lại bờ ca. Thượng, ngày 18 tháng 9, bờ ca đảo dưới đất, lộc cộp, đủ loại kiểu dáng đường ống xếp hàng. Hơi lộ ra u tĩnh dưới đất bên trong không gian nghênh đón một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Sora nữ sĩ, có chỗ nào không hài lòng sao? Không có, bất kể là nguyên hữu đường ống, hay lại là tân tăng thêm, cũng tinh chuẩn để cho người ta xem thế là đủ rồi. Tom tiên sinh xây cất tài nghệ, không chút nào kém cỏi hơn những nhà kia đại sư đây. Ở đèn dial ánh sáng dịu dịu chiếu rọi xuống, Sora nói một câu xúc động vạn phần thán phục. Trước khi tới nơi này, ai có thể nghĩ đến ở bên ngoài đã chết đi, đệ nhất thế giới đóng thuyền tượng. Tom sẽ như cũ xây ở đây. Hài lòng liền có thể. Tiếp theo chúng ta đi sở nghiên cứu nhìn một cái đi. Mời đi theo ta, gật đầu Rex lại lần nữa dẫn đường. Chuyển qua mấy cái hành lang sau, hai người liền ở bọn thủ vệ cung kính đưa mắt nhìn xuống. Đi tới trải qua xây dựng thêm. Dưới đất nghiên cứu cơ địa. Nơi này đời trước chính là ban đầu Rex đạt được Goro Goro Nimi Fruit cửa vào. Két, làm có khắc tinh xảo hoa văn, có kèm tầng 16 khóa đá tròn môn chậm rãi rời đi sau. Dọi vào Sora trong mắt là một đám thân mặc đồ trắng nghiên cứu phục. Phía sau có phe cánh nam nữ già trẻ. Đại gia, vị này chính là Sora nữ sĩ. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là các ngươi sở nghiên cứu trường. Rex gọn gàng làm cho ra giới thiệu. Sớm có chuẩn bị mọi người rối rít vỗ tay. Tiếp theo khâu chính là mỗi người tự giới thiệu mình. Sora đại nhân, ta là Lôi Mông, giỏi máy móc độ lại. Chấm ngoặc kép, Sora đại nhân, ta là ngải ngươi, đối sinh vật có học nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, Sora đại nhân, chấm ngoặc kép. Đối mặt mọi người nhiệt tình nhất nhất giới thiệu, Sora cũng mặt mỉm cười, không sợ người khác làm phiền cùng mỗi người bọn họ bắt tay. Trong lúc nhất thời sở nghiên cứu bên trong không khí cũng biến thành vui vẻ hòa thuận. Lui khỏi vị trí một bên, Rex nhìn một màn này, lấy khẽ vuốt cằm biểu đạt chính mình hài lòng. Này một nhóm người nghiên cứu, đều là từ mỗi cái Skypiea chọn lựa ra kinh nghiệm người. Hoặc là có thiên phú, bọn họ có lẽ sẽ không có quá cao nghiên cứu sâu cứu tài nghệ. Nhưng độ trung thành nhưng là trải qua ám bộ nhiều mặt điều tra sau 100%. Bây giờ có Sora cái này cao minh người nghiên cứu ở. Rex tin tưởng nếu không vài năm, bọn họ liền sẽ nhanh chóng lớn lên. Nói không chừng trong quá trình này, còn có thể đối với sinh mạng thiết kế đồ. Có tiến hơn một bước nghiên cứu, thậm chí là hỷ nhân thành quả ra đời. Phải nói duy nhất khuyết điểm khả năng chính là trong quá trình này hàng trăm hàng ngàn vạn belly như là nước chảy bị tiêu hao hết. Cũng may bây giờ The Kingdom of Heaven thu vào đủ ủng hộ loại hoa này tiêu. Thế nào Sora nữ sĩ, tất cả mọi người rất nhiệt tình đâu rồi? Ta sẽ cố gắng, chấm ngoặc kép. Vậy thì tốt, nếu như có gì không ổn địa phương nhất định phải nói ra. Mời vào, nơi này chính là người chuyên dụng phòng thí nghiệm. Đang lúc mọi người biết nhau sau, Rex mang theo Sora đi tới một cánh cửa khác trước. Chỉ chứa một người thông qua hình chữ nhật trên cửa. Không có khóa khổng, có nhưng là đen đen Musi bấm số kiện tựa như mật mã khóa. Mới bắt đầu mật mã là 6 cái không. Lần kế truyền vào con số chính là mật mã, chấm ngoặc kép, cung cấp năng lượng hạch tâm trang bị, là, nhiên liệu cầu. Chúng ta tới trước, ngươi gặp qua Maxim chính là coi đây là động lực. Trong này hết thảy, đều theo tấm ảnh ngươi muốn yêu cầu cách thức tới nghiêm khắc dây. Chấm ngoặc kép, tiện tay điền mật mã vào Rex, chỉ huy Sora tiến vào khác một vùng thế giới. Đập vào mi mắt bên trong quen thuộc cảnh tượng, để cho nàng có một chút hoảng hốt. Rõ ràng mấy ngày trước, chính mình còn là một không có tự do cá chậu chim lồng. Bây giờ lại nắm giữ chỗ an thân, thậm chí lấy được cực lớn tín nhiệm. Đây chính là nhiên liệu cầu à. Chấm ngoặc kép, âm thầm làm rung động Sora. Quét qua những thứ kia quen thuộc bồi dưỡng khoang thuyền. Đài điều khiển sau, đưa mắt phong tỏa ở. Cái đó nội bộ lóe lên đủ mọi màu sắc điện mang. Thể tích chiếm cứ 10% phòng thí nghiệm kích thước to lớn trong suốt quả cầu thượng. Đúng, cùng Dơ Ma Vương quốc sử dụng máy móc phát điện bất đồng. Nó lợi dụng là thiên nhiên lôi điện, nơi này là độ khắc cái máng. Sử dụng bình thường mà nói có thể nửa năm. Này là nói rõ sách, kiến tạo bản vẽ, chấm ngoặc kép, từ trong ngực lấy ra hai phần văn kiện Greg đưa cho Sora. Nàng lại không có trước tiên đi đón, mà là lựa chọn mở miệng hỏi. Greg trước, không, bệ hạ, ngài cho tín nhiệm quá nhiều. Nhiên liệu cầu xây phương thức, ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Hoặc có lẽ là nó trình độ nào đó mà nói, với sinh mạng thiết kế đồ như thế, là không nên đản sinh vô cái thời đại này sự vật. Vật như vậy, để cho vừa mới đến ta tới nhìn. Thật không thành vấn đề sao? Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Huống chi, chấm ngoặc kép, không chút nghĩ ngợi cho ra câu trả lời Greg. Đem hai phần văn kiện giao cho Sora trên tay. Sora nữ sĩ từng trợ giúp qua Bravo tù trưởng cùng Rory đại thúc. Còn là ta cung cấp thích hợp dịch nuôi cấy. Những thứ này viện thủ ân. Đủ ta cho ra tín nhiệm. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép, Greg chân thành lời nói, để cho Sora đã lâu cảm giác tên là tôn trọng sự vật. Cầm văn kiện lên, nàng khom người nói tạ sau bổ sung nói. Ta nhất định không phụ bệ hạ kỳ vọng. Nói thật, ta không quá vui vẻ, bệ hạ, tiếng xưng hô này. Sora nữ sĩ, kêu tên ta liền có thể. Ừ, Greg tiên sinh, chấm ngoặc kép, mỗi khi nói tới, bệ hạ. Sẽ nhớ tới Zat Sora. Nghe vậy lại đem gọi sửa đổi tới. Đã biết lại vừa là bị chiếu cố a. Thật là cái ôn nhu nhân. Được, chúng ta đi nhìn một chút đồ trọng yếu nhất đi. Chấm ngoặc kép, tiếp tục dẫn đường Greg. Dẫn lĩnh Sora đi ra phòng thí nghiệm. Chuyển tới sở nghiên cứu sâu bên trong. Làm phiến kia trải rộng cổ phác hoa văn. Thừa tái năm tháng dấu vết loang lổ phong phú đại môn hiện ra với trước mặt Sora lúc. Nàng con người không tự chủ phóng đại, tựa hồ lâm vào nào đó nhớ lại bên trong, là phát hiện cái gì không? Thấy vậy Greg cũng không quấy rầy, nhìn cánh cửa này cũng lâm vào chính mình nhớ lại. Chính là bắt đầu từ nơi này, cuộc đời hắn trở nên hoàn toàn bất đồng. Vốn nên ở cánh cửa này sau lấy được Goro Goro Nimi Fruit Ino. Đang bị hắn cưu chiếm thước xào sau chết đi. Coi là người thứ nhất rót ở hắn quật khởi trên đường người vô tội. Dù sao coi như Ino ở trong trí nhớ không chuyện ác nào không làm. Nhưng hắn lúc ấy cũng chẳng qua là một hài tử mà thôi. Căn bản cũng không có năng lực đi làm ác. Greg ấy nấy là có. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi, nếu như có thể lại tới một lần, hắn nhất định sẽ không có bất kỳ tâm từ thủ nhuyễn. Cho nên hắn từ sẽ không nói mình là hiền lành, càng không biết đem, chính nghĩa, treo ở mép đi thuyết phục người khác. Xin lỗi, Greg tiên sinh, chấm ngoặc kép, không việc gì, phát hiện cái gì không? Tỉnh lại Sora, đem Greg từ trong ký ức túm hồi, ở trên mặt nàng. Có là không xác định nghi ngờ, mặc dù ta cũng thật không dám khẳng định, trừ những thứ kia xem không hiểu lịch sử, còn có khai môn kỳ ý đồ ngoại, nhưng phía trên hình vẽ đường vân ta ở Drovegerpang tiện tay đồ nha giấy nháp thượng thấy qua. Tẫn quản chúng nó không là hoàn toàn tương tự, chỉ là có chút chỗ rất nhỏ không quá giống nhau. À, này không kịp đề phòng câu trả lời. Khiến Greg rất ngạc nhiên không dứt. Tiện tay đồ nha, tô ra cùng cánh cửa này thượng cực độ tương tự hình vẽ. Ở Sora trong ấn tượng tương đối thành thục Greg kinh ngạc như thế. Ngược lại để cho nàng không nhịn được mỉm cười. Ha ha, cụ thể một chút mà nói. Phần kia giấy nháp là từ sinh mạng thiết kế đồ thượng diễn sinh ra tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.